Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị tò mò hỏi Trần Nguyệt về công thức nước chấm. Đại tàu, nước chấm này ngon quá. Tàu làm thế nào vậy? Trần Nguyệt cười đáp, dùng nước tương, hành, tỏi, ớt, muối và chút đường. Nếu thích, mọi người có thể thêm rau thơm hoặc gia vị khác, tùy ý mà điều chỉnh. Trần Nguyệt chợt nghĩ đến tương. Nhà mình có đậu nành không? Bao nhiêu? Kiều Đại Sơn đáp, có, nhưng không nhiều, chỉ còn nửa túi. Trần Nguyệt quyết định, sang năm mùa xuân trồng thêm nhiều đậu nành. Nếu không đủ đất, chúng ta sẽ mua thêm vài mẫu đất trung bình. Cha đi hỏi trưởng thôn xem có thể mua không? Tiền thị thắc mắc, đại tàu, sao lại cần nhiều đậu nành vậy? Ăn nhiều sẽ làm đầy bụng. Kiều Trần Thị xen vào, đầy bụng cũng còn hơn là không có gì để ăn. Trước đây, đến đậu nành muốn ăn cũng không có. Người già tương đối nhớ khổ. Trần Nguyệt, rồi mọi người sẽ biết tại sao. Hiện tại trời lạnh, không phơi khô được, nên nàng sợ làm không tốt. Đợi khi nào thời tiết tốt hơn, thì nàng sẽ bắt đầu làm tương. Trần Nguyệt cũng nhắc nhở, đừng quên chuẩn bị than củi. Chúng ta cần bắt đầu chế than. Kiều Triều liền đáp, ngày mai ta sẽ cùng nhị đệ và tam đệ vào rừng đốn củi. Tiền thị vui vẻ nói, ta cũng đi, tiện thể xem có măng mùa đông không. Kiều Trần Thị cũng quyết định tham gia, ta cũng sẽ đi cùng. Ngày hôm sau, sáng sớm cả nhà ăn xong cơm, Kiều Triều và các huynh đệ mang theo khảm đao, đi cùng xe lừa để vận củi về. Kiều Trần Thị và Tiền Thị cõng theo sọt, ngồi trên xe lừa, cả buổi sáng, họ đã vận được 2 xe củi về nhà. Buổi chiều, Kiều Triều quyết định ở nhà cùng Trần Nguyệt chuẩn bị chế than. Công việc vẫn tiếp diễn như trước, nhưng bây giờ Kiều gia đã mua thêm mảnh đất trống bên cạnh nhà. Vì vậy họ có chỗ để dựng thêm 2 lò than. Một buổi chiều, họ đã xây được 3 lò than, nhưng vẫn chưa đủ. Trong khi đó, Kiều Trần Thị và Tiền Thị đã vào rừng tìm được một ít nấm và măng mùa đông mang về. Tiền Thị nói, măng này có thể hái nhiều hơn nữa. Lần trước Chu gia muốn mua thêm măng, nhưng nhà mình chỉ còn lại chút ít để dùng ăn. Số măng dư lại là để lại cho nhà bọn họ ăn. Lúc đó Tiền Thị nghĩ bán đi toàn bộ, nhưng là Trần Nguyệt không cho, do trong nhà còn muốn ăn nữa. Trần Nguyệt đồng ý, nếu mình không đủ, muội có thể đi thu mua trong thôn, miễn là kiếm được tiền. Muội tự quyết định giá thu mua sao cho hợp lý. Tiền Thị ánh mắt sáng lên, ý này hay quá. Trịnh nương tử cũng góp lời, nhà ta hôm qua cũng hái được ít măng, để mai ta mang qua cho. Tiền Thị nhanh chóng ra giá, ngươi mang tới đây, ta sẽ mua với giá 3 văn tiền một cân. Nếu ngươi đã lột sạch, ta sẽ trả 4 văn tiền một cân. Nhà bọn họ bán 7 văn tiền một cân, nhưng bọn họ trung gian còn cần phải ướp nữa. Trịnh nương tử đáp, tốt, ngày mai ta sẽ mang đến. Tối đó, Trịnh nương tử về nhà nói với bà Trịnh về việc bán măng. Bà Trịnh vui mừng, may quá, ta còn chưa kịp chế biến gì. Ngày mai ta sẽ vào rừng đào thêm măng. Trịnh Tiểu Phúc, nghe thế bèn nói, nãi, cho con đi cùng. Bà Hồ từ chối, không cần, con ở nhà trông coi, kẻo có người trộm đồ. Vâng ạ, cậu bé ngoan ngoãn đáp. Trịnh nương tử, trong núi lạnh, nương đi vào thì mặc nhiều áo một chút, nếu tuyết rơi thì không đi nữa. Ai, ta nhìn thời tiết hôm nay thì tuyết rơi còn xa lắm, ta cảm thấy đến ăn xong Tết mới có thể rơi. Yên tâm, ta sẽ mặc nhiều một chút. Vâng, cách chương.